Tuy nhiên lúc này, hai người bọn Khương Văn Lực tuy rằng lén lút đi xuống, nhưng động tác của bọn họ cũng rất cẩn thận, hành động cực kỳ thong thả, tất nhiên tạo cho Tiểu Lang cơ hội thi triển. Một lát sau, quả nhiên từ bên trên có hai bóng người đi xuống, đúng là Khương Văn Lực và Lệ Hạo Thành, hai vị cao thủ Bạch Ngân cảnh hùng mạnh. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận tiến về phía trước. "Khương huynh, đây là nơi nào? Thật nhiều mảnh vỡ linh khí nhỉ?" Lệ Hạo Thành kinh ngạc mà hỏi. "Đây là một cái thông đạo thật lớn, ở bên trong có rất nhiều linh khí vỡ vụn. Mặc cho trước kia những linh khí này giá trị như thế nào đi nữa thì giờ phút này cũng đã biến thành một đống hoang tàn, căn bản không còn bất cứ tác dụng gì rồi." Khương Văn Lực có vẻ hơi kích động nói, "Lệ huynh, lúc này đây chúng ta gặp được vận may lớn rồi." Hắn hít sâu một hơi, nói, "Ta dám khẳng định, trước ngày hôm nay chắc chắn không có ai tiến vào nơi đây." Lệ Hạo Thành hơi giật mình, vui mừng nói, "Đây là di tích chưa ai tìm kiếm sao?" "Đúng vậy, ha ha, dù cho trong di tích này không có bất kỳ vật gì, nhưng chỉ cần chúng ta đem địa điểm này báo cho Linh Đạo Thánh Đường liền có thể đổi lấy rất nhiều của cải." Lệ Hạo Thành liên tục gật đầu, đột nhiên trong mắt hắn hiên lên một tia dị sắc, nhưng trên mặt lại không biến đổi, nói, "Khương huynh, trước đó, chúng ta phải thăm dò một chút mới phải." "Đó là điều đương nhiên rồi." Khương Văn Lực hưng phấn nói, "Cho dù là giao cho người khác thì trước tiên chúng ta cũng phải chiếm đủ những thứ tốt trước đã." Lệ Hạo Thành đảo mắt một vòng, nói, "Nhất định con tiểu lang kia là từ nơi này đi ra ngoài đấy, chỉ có điều hiện tại không biết tung tích nó ở nơi đâu." Khương Văn Lực gật đầu một cái, nói, "Nếu không phải Lệ huynh đề cập thì quả thật là chúng ta đã bỏ qua cơ hội." "A!" Lệ Hạo Thành đột nhiên kinh sợ ồ lên một tiếng, nói, "Khương huynh, tuy rằng linh khí nơi này đã bị vỡ vụn, nhưng vật liệu chế luyện cũng rất cổ quái." Gã tiến lên, tùy ý nhặt một vật ở trên mặt đất, suy nghĩ một chút rồi đưa cho đồng bọn. Khương Văn Lực tiếp nhận, dù sao hắn cũng là một vị linh sư hùng mạnh, có được lực lượng tinh thần không tầm thường. Nhìn kỹ hồi lâu, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. "Lệ huynh, ta thử xem độ rắn của vật này." Hắn rút ra trường kiếm tùy thân, dưới sự vận chuyển của chân khí khiến kiếm quang tăng vọt, bất chợt chém tới mảnh vỡ linh khí. Đinh! Sau một đạo âm thanh nhỏ, hai người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy mơ hồ ớn lạnh. Tuy rằng lực một kiếm này của Khương Văn Lực không phải toàn lực, nhưng cũng không thể coi thường. Nhưng phía trên mảnh vỡ linh khí bị kiếm quang chém vào thậm chí không có lấy nửa chút dấu vết. Đây là vật liệu chế luyện gì vậy? Phương pháp thế nào mà luyện chế thành linh khí này? Lệ Hạo Thành trong mắt liêu lươi mà hỏi. Vật liệu như thế này nếu rèn thành linh khí, tự nhiên là không thể phá vỡ. Nhưng phải dùng phương pháp gì mới có thể phá hỏng và luyện chế được nó đây? Khương Văn Lực cười khổ một tiếng, nói, "Lệ huynh, chiến trường cổ chính là hung địa đệ nhất thiên hạ, vật liệu luyện chế linh khí này và đống di tích hoang tàn không khác nhau là bao. Nếu ngay cả đống hoang tàn cũng có thể phá hủy thì không cần phải nói đến cái linh khí nho nhỏ này rồi." Lệ Hạo Thành than nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút cổ quái. Hai người trao đổi một chút, chậm rãi đi về phía trước dọc theo thông đạo. Chỉ có điều, lúc này hai người bọn họ lại trở nên cẩn trọng hơn, mỗi một bước đi đều không dám nửa chút lơi lỏng. Phía xa, sắc mặt của Doanh Thừa Phong trở nên cực kỳ cổ quái. Tiểu Lang liều mạng chạy trốn đúng là mệnh lệnh của hắn, nhưng mà ngay cả hắn cũng không ngờ tới, anh bạn nhỏ này lại có thể trốn vào một tuyệt địa và gặp được đường sống trong cõi chết, ngược lại phát hiện một thông đạo di tích thần bí chưa ai tìm kiếm qua. Đối với việc này thì hai người bọn Khương Văn Lực vô cùng may mắn, nhưng Doanh Thừa Phong cũng không phải là không như vậy. Nếu như không có hai người này truy đuổi theo sau thì Tiểu Lang cũng đừng mơ phát hiện ra nơi đây. Một lúc lâu sau, thân hình Tiểu Lang chậm rãi ngưng tụ lại, đảo mắt nhìn quanh, lập tức thu lại hoàn cảnh chung quanh. Vừa rồi vì tránh né sự truy đuổi, căn bản không thể quan sát tỉ mỉ, lúc này nhìn đến cảnh tượng thông đạo bỗng đột nhiên cả kinh. Trên mặt đất nơi đây, rơi rụng rất nhiều vật vỡ vụn, mà ở trên mấy thứ này phần lớn tản ra một tia linh lực nhàn nhạt đang dao động. Doanh Thừa Phong cũng không xa lạ gì đối với loại dao động này, đó là linh lực siêu cường ẩn chứa bên trong linh khí. Nếu như trên mấy thứ này có sự tồn tại linh lực của linh tinh, chứng tỏ chúng đều là mảnh vỡ linh khí. Chỉ có điều không biết gặp phải vận đen như thế nào mà bị đánh nát như thế. Điều thực sự khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy chấn động chính là có chút mảnh vỡ linh khí không ngờ lại khảm sâu vào bốn vách tường. Doanh Thừa Phong hiểu rất rõ mức độ kiên cố của di tích. Cho dù là bá vương thương toàn lực oanh kích cũng không chắc có thể lưu lại dấu vết gì trên cái di tích bị sụp đổ này. Nhưng những mảnh vỡ linh khí này lại có thể khảm nhập trong đó. Hơn nữa nhìn bộ dáng, dường như vào lúc vỡ tan chúng bị lực oanh kích hùng mạnh đẩy vào. Uy năng và vật liệu chế luyện của những linh khí này như thế nào thì có thể suy ra rồi. Tiểu Lang tiến lên, nhẹ nhàng cào mảnh vỡ linh khí trên mặt đất. Quả nhiên, Doanh Thừa Phong không làm cách nào phân biệt được vật liệu chế luyện của vật đó, nhưng chỉ cần căn cứ độ cứng của nó cũng là bảo bối hiếm có rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người rời đi, trong lòng Doanh Thừa Phong cũng phải âm thầm khâm phục. Hai người kia đương nhiên cũng hiểu được giá trị của mảnh vỡ linh khí này, nhưng vào lúc này lại không ai đề cập đến, mà hết sức chuyên chú tiến về phía trước thăm dò. Riêng điểm này cũng đủ khiến cho người khác phải khâm phục. Con ngươi đảo một vòng, Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, chân khí và lực lượng tinh thần trên người đồng thời phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó, ở trên người của hắn tràn ngập ra một đám khí tức âm trầm quỷ dị. Đây là sức mạnh thuộc tính hắc ám, có mấy phần tương thông với khí tức hung thần trong lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong. Thuộc tính lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong ngoại trừ khí tức hung thần ra chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Lực lượng tinh thần loại này, bất kể tu luyện loại công pháp thuộc tính gì cũng đều rất khó có thành tựu. Nhưng, ở trong não của hắn lại còn có sự hiện hữu của trí linh. Nó có thể phân tích bất kỳ công pháp gì mà hắn đã từng thấy qua, đồng thời hấp thu chân khí tiến hành chuyển đổi. Chỉ cần nó chuyển đổi công pháp thuộc tính, như vậy chẳng khác nào trên tờ giấy trắng của Doanh Thừa Phong lại có màu dạng y chang. Cho nên, trong lúc phóng xuất ra sức mạnh quang minh thuần chính nhất trên thế gian thì Doanh Thừa Phong trong trước mắt cũng có thể phóng xuất ra sức mạnh hắc ám nồng đậm như vậy. Thời gian dần qua, luồng lực lượng này dung hợp với môi trường xung quanh khiến cả người của hắn đều dung nhập vào đó. Tại thời khắc này, dường như thân thể hắn cũng trở nên hư vô mờ mịt. Nếu có người nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn chính là một thành viên trong quỷ binh. Phương thức tồn tại bằng bán năng lượng của Tiểu Lang có thể che giấu được tai mắt của quỷ binh. Khương Văn Lực dùng phương thức bí pháp linh dược khiến quỷ binh lầm tưởng rằng bọn họ cũng là một thành viên trong đoàn. Sau khi có được sự khởi phát này thì Doanh Thừa Phong liền tiến hành thử nghiệm công pháp, quả nhiên đã thành công. Thân hình nhoáng lên một cái, Doanh Thừa Phong sải bước về hướng căn phòng bí mật. Trong lúc Tiểu Lang vội vàng chạy đi, chắc chắn là do hoảng hốt mà chạy loạn. Nhưng có thêm sự tồn tại của Chí Linh, cho nên mỗi một con đường đã đi qua đều nhớ rất rõ ràng. Chỉ cần đi theo con đường này lại một lần nữa liền có thể đến đó một cách thuận lợi. Dọc theo đường đi, Doanh Thừa Phong tăng uy năng vật trang sức lên tới cực hạn. Dưới sự phối hợp của hai loại linh khí và công pháp, hắn thản nhiên tránh được đại đa số quỷ binh, an toàn đi tới chỗ tuyệt địa. Lúc này, hai người kia đã vào trong thông đạo, mà Tiểu Lang lại trấn giữ dưới cửa động. Nếu không phải biết ở góc tường có cơ quan, cho dù là thần tiên đến đây cũng không chắc tìm ra được. Nhẹ nhàng tiến lên, hai chân Doanh Thừa Phong dẫm lên trên phiến đá. Yên lặng chờ đợi mấy giây sau, quả nhiên đồ vật này liền đảo lộn lại đưa hắn vào không gian dưới lòng đất. Không giống như hai người bọn Khương Văn Lực, Doanh Thừa không xa lạ gì đối với môi trường bên dưới, cho nên hắn nhảy xuống cực nhanh, lên xuống vài cái liền đến nơi. Lực lượng tinh thần phóng thích toàn lực, lan tràn theo hướng thông đạo, Doanh Thừa Phong không khỏi liếc mắt. Mức độ thận trọng của hai người bọn Khương Văn Lực còn cao hơn tưởng tượng của hắn. Không ngờ trải qua thời gian lâu như vậy mà bọn họ mới đi được khoảng 100 trượng. Hai người kia đúng là thận trọng, không dám sơ suất một chút nào. Tuy nhiên, ở vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này cũng chỉ có thái độ và tác phong đó mới có thể sống được càng lâu.

Lập tức tấm phù lục này không cần gió vẫn tự cháy, hóa thành nhiều điểm lân quang. Sau một lát, tất cả lân quang ngưng làm một thể, biến thành một lá cờ hư ảo, mà lá cờ lại chỉ vào di tích to lớn này. Trong đôi mắt gã hiên lên một tia hung quang sắc bén, sải bước đi tới lối vào di tích. Xa xa, ánh mắt của Doanh Thừa Phong chợt tỉnh ngộ, rốt cuộc hắn đã hiểu được người này truy tìm đến như thế nào rồi. Tuy rằng hung khí hệ hắc ám hắc chướng kỳ đã bị hắn thu vào trong túi không gian, nhưng rõ ràng là khí tức của nó đã tràn ra ngoài không khí bằng một phương pháp nào đó. Mà người kia lại sở trường về thuật truy tung, vô cùng am hiểu về sức mạnh hắc ám, cho nên mới có thể dựa vào một chút khí tức tràn ra ngoài mà nắm bắt được sự hiện hữu của nó. Khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, nếu không biết thủ đoạn truy tìm của đối phương, Doanh Thừa Phong sẽ không có cách nào ứng phó, nhưng một khi đã biết thì thân hình hắn nhoáng lên một cái, đã rời khỏi căn phòng. Ở trong một góc âm u, hắn lấy túi không gian và mở ra. Hắc chướng kỳ vẫn là hung khí hệ hắc ám hùng mạnh, tuy rằng không có người xử lý, nhưng khí tức hung ác vẫn sắc bén không đổi. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một con tiểu lang lập tức đi tới trước người của hắn. Sau khi hiểu được dụng ý của hắn, tiểu lang tiến lên phía trước, thân thể lăn trên hắc chướng kỳ. Lập tức, toàn bộ thân thể tiểu lang đều biến thành màu đen mơ hồ. May thay anh bạn nhỏ này chính là sự tồn tại của thể bán năng lượng. Nếu như là thân thể linh vật thật thì khó có thể chịu đựng được sự ăn mòn của cổ hắc khí này. Sau đó, thân thể tiểu lang vừa động, hai chân hơi nhảy dựng, lập tức lẻn đến phía ngoài căn phòng bí mật lặng lặng chờ đợi. Doanh Thừa Phong cũng lấy bá vương thương từ trong túi không gian ra. Dưới sự khống chế của hắn, khí linh bá vương thương liền hiện ra. Bóng người có hào quang màu vàng vươn bàn tay to ra chộp lấy hắc chướng kỳ. Trong khí linh thì khí linh bá vương thương của Hoàng Kim Cảnh Hờ vẫn là một sự tồn tại vô cùng bá đạo. Tuy rằng hắc chướng kỳ cũng là bảo vật hắc ám hiếm có, nhưng làm sao có thể so sánh với hung khí bá vương thương có 102. Lúc này dưới trấn áp của khí linh bá vương thương, lá cờ hơi bồng bềnh, lập tức khí tức bị thu lại như không. Doanh Thừa Phong cười lạnh một tiếng, bỏ hai linh khí vào trong túi không gian. Nếu sau khi đã làm như vậy mà người kia vẫn tìm được sự tồn tại của hắc chướng kỳ thì Doanh Thừa Phong cũng đành nhận thua. Đùng, một âm thanh nhỏ từ trong căn phòng bí mật truyền đến. Hai người bọn Khương Văn Lực và Lệ Hạo Thành lần lượt từ phiến bản đi ra. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Khương Văn Lực mở miệng phun ra một ngụm màn xương đen bao phủ quanh bọn họ. Sau đó, hai người sóng vai đi tới di tích. Nếu tìm được cây sinh mạng, đương nhiên bọn họ phải đi chuẩn bị những nguyên liệu khác. Nhưng mà, đúng lúc bọn họ đi được trăm trượng, phía sau đột ngột vang lên một tiếng sói tru nho nhỏ. Trong lòng hai người cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng bọn họ một con tiểu lang màu đen chạy lại như điên. Không chỉ như thế, lúc đang ở giữa không trung thì thân thể đột nhiên nổ tung, vô số khí tức hắc ám đập vào mặt, dường như muốn bao phủ hoàn toàn bọn họ vào trong. Không hay, Lệ Hạo Thành khẽ quát một tiếng, giơ tay xé vai áo khoác vung múa phòng vệ. Cái áo khoác này chính là một linh khí phòng hộ hùng mạnh. Trong khi vung múa, toàn bộ không gian đều tràn ngập một màn ánh sáng rực rỡ, che chắn toàn bộ. Không hổ là cường giả Bạch Ngân Cảnh nổi tiếng trong lĩnh vực. Tuy rằng sự việc đột ngột, nhưng phản ứng của gã rất nhanh nhẹn, làn khói đen không làm tổn thương bọn họ một chút nào, đã bị linh khí hùng mạnh phá vỡ. Chỉ có điều, Lệ Hạo Thành cũng không để ý trên áo khoác gã đã dính vài giọt khí tức màu đen. Có lẽ, không phải gã không chú ý, mà là gã không thèm để ý đối với việc này. Cái áo khoác này uy năng như thế, đương nhiên gã không thể vứt bỏ nó chỉ vì một chút khí tức màu đen này được. Khương Văn Lực nhíu mày, nói, đây là tên tiểu tử kia sao? Chắc chắn là nó. Lệ Hạo Thành hạ giọng nói, có lẽ bởi vì nó dẫn chúng ta xâm nhập căn phòng bí mật, cho nên không cam lòng, mới liều chết tấn công. Khương Văn Lực than nhẹ một tiếng, nói, nó chết cũng tốt, sẽ không có ai phát hiện ra chỗ đó nữa. Lệ Hạo Thành khẽ gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước, đều không ghi nhớ việc này. Nhưng mà, sau lưng bọn họ, Doanh Thừa Phong cũng mỉm cười đắc ý. hy vọng hai người bọn họ có thể bình an rời đi và trở về linh vực. Chỉ có điều, trên con đường bọn họ đi nhất định sẽ có chút trắc trở. Lúc này, Doanh Thừa Phong ngược lại hy vọng thực lực người nó càng hùng mạnh hơn, cho dù không thể làm gì được hai vị cao thủ bạch ngân cảnh hùng mạnh, nhưng ít nhất cũng có tác dụng kiềm chế bọn họ. Thân hình hơi nhoáng lên một cái, Doanh Thừa Phong lại lần nữa đi tới căn phòng bí mật. Hắn mở phiên bản một cách thành thạo rồi lẻn vào trong đó. Lúc này đây, hắn không do dự chút nào liền vội đi về phía trước. Rất nhanh chóng, hắn đã đi tới phía dưới vách tường đang đóng kín. Suy nghĩ một chút, Doanh Thừa Phong lập tức tiến lên giơ tay phủi phủi. Nếu Khương Văn Lực ở đây, nhất định gã sẽ kinh ngạc phát hiện ra động tác và tần suất của Doanh Thừa Phong giống gã như đúc, không hề có bất kỳ khác biệt nào. Tuy rằng chỉ nhìn qua một lần thông qua ánh mắt tiểu lang, nhưng Chí Linh cũng đã ghi nhớ lại tất cả động tác và mãi mãi không bao giờ quên. Xét về điểm này thì cho dù là cường giả tử kim cảnh hùng mạnh cũng không thể so sánh với Chí Linh được. Rốt cục, sau một trường cuối cùng, Doanh Thừa Phong lui nhanh về phía sau. Trên vách tường vang lên một trận âm thanh cơ quan khởi động, cánh cửa chính từ từ mở ra. Doanh Thừa Phong đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức thấy cây sinh mệnh bên cạnh cái ao. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn chỉ khẽ quét qua liền tập trung vào phía trên cái ao. Cũng không biết trong đó là vật gì lại khiến hai vị cường giả bạch ngân cảnh sợ hãi và kiêng kỵ như thế. Hơn nữa, rõ ràng là khí linh bá vương thương cảm ứng được vật trong hồ vô cùng hữu dụng đối với nó. Cho dù cách xa mấy trăm trượng cũng phát ra tín hiệu khát vọng mãnh liệt. Hiện giờ ở ngay cạnh cái ao, khí linh bá vương thương lại càng sôi trào lên. Doanh Thừa Phong vừa vỗ về vừa tiến lên. Hắn hít một hơi khí lạnh. Rốt cục hắn đã nhìn thấy vật trong hồ là vật gì rồi. Không ngờ trong đó đều là chất lỏng màu đỏ. Máu, rõ ràng chính là một lượng máu tươi khổng lồ. Cũng không biết ao sâu thế nào, nhưng có thể nhìn thấy nó không nông chút nào. Có trời mới biết phải mất bao nhiêu máu tươi mới có thể lấp được nửa cái ao này. Mặc dù hai người bọn Khương Văn Lực là cường giả bạch ngân cảnh, dưới bàn tay họ nhuộm không ít máu tươi, nhưng sau khi gặp phải cái ao máu này thì cảm thấy không cam lòng. Đây cũng là phản ứng bình thường, dù sao bọn họ cũng là con người chứ không phải kẻ biến thái bệnh hoạn. Nếu đối diện với cái ao máu này mà vẫn thờ ơ thì không phải là người bình thường rồi. Doanh Thừa Phong quay đầu, đè nén cảm giác buồn nôn trong lòng, lấy tay che mũi, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì hắn phát hiện, không khí ở quanh mình lại không có mùi máu tươi nồng nặc. Máu tươi nhiều như thế, không ngờ không phát ra mùi máu tanh, thật khiến người khác không thể tin nổi. Hắn do dự một chút, ánh mắt dò xét trên mặt đất. Nhưng, nơi đây sạch sẽ một cách không bình thường, ngay cả một mảnh đá vụn cũng không có. Khẽ lắc đầu, Doanh Thừa Phong lấy ra một viên đá phong linh nho nhỏ trong túi không gian, nhẹ nhàng ném vào cái ao. Hắn nghiêng tai lắng nghe, nhưng một lúc lâu sau thì sắc mặt biến đổi. Bởi vì rốt cục hắn cũng nghe được âm thanh tảng đá rơi xuống đất, nhưng thời gian lại khá dài. Chiều sâu ao máu, vượt ra khỏi dự liệu của hắn rất nhiều. Thở một hơi thật dài, trong lòng của hắn mơ hồ phát lạnh. Thật không biết cái ao máu này xây dựng như thế nào, để đổ máu tươi vào đó đã phải tàn sát biết bao nhiêu mạng người. Chỉ có điều, rõ ràng nơi đây rất kỳ lạ, trải qua vô số năm tháng mà máu tươi trong ao không hề khô cạn, mùi máu tanh lại hoàn toàn biến mất. Ông, khí linh bá vương thương trong đầu lại lần nữa phát ra khát khao, dường như nó muốn nhanh chóng hấp thu năng lượng trong ao máu. Doanh Thừa Phong cười khổ lắc đầu, trên bá vương thương có đá sinh linh và đá thiết linh. Thuộc tính hai loại đá này khiến nó có khao khát biến thái đối với máu tươi. Sau khi nhìn thấy máu tươi nồng nặc như thế này tất nhiên không chịu đựng nổi rồi. Mở túi không gian ra, chậm rãi lấy ra bá vương thương, đâm nhẹ mũi thương vào trong ao. Lập tức, vùng nước nơi mũi thương đâm xuống liền biến thành lốc xoáy nho nhỏ. Từng sợi máu tươi bao quanh mũi thương cuồn cuộn không ngừng, dường như muốn hút nó vào trong ao. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong đột nhiên trợn lên, trên mặt của hắn hiện ra thần sắc ngạc nhiên tột độ. cường độ chân khí và sinh mạng lực trên bá vương thương truyền lại nồng đậm đến mức không thể hình dung nổi. Tuy rằng trước đó, Doanh Thừa Phong cầm trong tay bá vương thương được chế tạo qua việc giết chóc không ngừng, cũng hút hết một lượng máu vô cùng nhiều mới có thể đạt được thành tựu như thế này. Nhưng, nếu đem lượng máu bá vương thương hấp thụ trước đây so với lúc này thì giống như kiến gặp voi, không đáng nhắc tới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, hiểu lầm trùng trùng, hô, hô, hô. Doanh Thừa Phong thở hổn hển, trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên quyết. Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, rút mạnh bá vương thương khỏi lốc xoáy. Khi bá vương thương rời khỏi lốc xoáy trong ao máu, một loại cảm giác mất mát mãnh liệt cực điểm lập tức ập tới. Loại cảm giác này giống như thủy triều muốn bao trùm lấy hắn. Tại thời khắc này, Doanh Thừa Phong gần như không cầm lòng được muốn đâm bá vương thương vào ao máu một lần nữa để hưởng thụ chân khí và sinh mạng lực khổng lồ cuồn cuộn truyền vào thân thể. Nhưng, mặc dù thân thể hắn run rẩy kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được loại cám dỗ mãnh liệt này. Bá vương thương có thể hấp thu sức mạnh từ trong máu, đó cũng không phải bí mật gì. Doanh Thừa Phong hết sức quen thuộc đối với việc này. Nhưng sức mạnh hấp thu lần này thật sự quá lớn, đã vượt qua giới hạn mà hắn có thể chịu đựng. Tuy rằng loại cảm giác này khiến người ta lưu luyến giống như uống thuốc phiện, nhưng hắn vẫn dứt khoát vượt qua. Bởi vì hắn biết, nếu tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có thể là hắn sẽ phồng lên và nổ tan xác. Thời gian dần qua, tâm tình của hắn đã bình tĩnh lại. Khi ánh mắt dừng lại phía trên ao máu thì tràn ngập hưng phấn và hoảng sợ. Hắn mơ hồ cảm thấy, máu tươi trong ao máu này tuyệt đối không phải là loại máu bình thường. Thậm chí là máu của cường giả Bạch Ngân Cảnh cũng không có uy năng khổng lồ như thế. Trước đây hắn chém giết vô số con rơi, tuy rằng giết chóc vô cùng, nhưng sức mạnh hấp thu cũng không bao nhiêu. Những lợi ích thu hoạch được sau khi giết một vị cường giả Bạch Ngân Cảnh ở trước di tích tương đương với những gì hắn nỗ lực trước đây. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực sinh vật càng mạnh thì năng lượng ẩn chứa trong máu càng lớn, hiệu suất hấp thu của bá vương thương cũng theo đó càng cao. Nhưng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngày hôm nay lại làm cho hắn có một loại cảm giác như thể thay da đổi thịt, cho dù lúc này thoát khỏi ảnh hưởng của ao máu, trong cơ thể vẫn tràn ngập cảm giác bành trướng mãnh liệt. Chỉ trong thời gian nửa khắc ngắn ngủi mà tổng lượng chân khí của hắn đê tăng khoảng nửa thành, mà điều khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi là sinh mệnh lực mà hình nhân thế thân ẩn nấp trong não hấp thu được mới thực sự khổng lồ không gì so sánh nổi. Theo cảm ứng của hắn, sức mạnh trong hình nhân thế thân đã lớn hơn gấp đôi so với trước đây. Thậm chí hắn còn có cảm giác như thế này, đừng nói là hiện giờ mình chỉ là một vị Bạch Ngân Cảnh, e là đã thăng tiến Hoàng Kim Cảnh, hình nhân thế thân cũng có thể gánh vác vận đen tử vong thay mình rồi. Chậm rãi lắc đầu, lông mày Doanh Thừa Phong đột ngột nhíu lại. Bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được, khí linh bá vương thương phát ra dấu hiệu cầu xin mãnh liệt, cái bá vương thương này lại muốn hắn đâm chìm vào trong ao máu. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, khí linh của thương không giống như con người. Sức mạnh mà nó có thể chịu đựng vượt xa so với chính bản thân nó. Nhưng, bất cứ cái gì cũng đều có một giới hạn nhất định. Nếu khí linh bá vương thương không khống chế được mà lao về phía ao máu, như vậy Doanh Thừa Phong có thể khẳng định, kết quả cuối cùng là trường thương nổ tung vỡ vụn, thậm chí có khả năng bị dung nhập hoàn toàn vào trong ao máu. Tinh thần ý niệm kết nối với khí linh, Doanh Thừa Phong truyền đi hết những lo lắng của bản thân. Nhưng mà, điều khiến hắn kinh ngạc là, khí linh bá vương thương lại truyền tới một loạt tin tức. Không ngờ nó lại bảo đảm với mình là một khi đến cực hạn có thể hấp thu sẽ lập tức không hút thêm sức mạnh nữa. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong hơi thay đổi. Lúc này hắn mới biết được hóa ra sau khi dung hợp sự vật thần kỳ ở linh đạo thánh đường, mức độ cường đại của thân bá vương thương đã đạt đến mức không thể tưởng tượng lại kém xa cực hạn lúc này. Trầm ngâm một lát, trí linh trong đầu nhanh chóng tính toán. Rốt cục, Doanh Thừa Phong thở dài một tiếng, chậm rãi nhấn bá vương thương vào trong ao máu. Lập tức, khí linh trong đầu truyền đến một trận hưởng ứng, đồng thời biểu đạt cảm kích mãnh liệt. Khí linh bá vương Thương yên lặng đi xuống phảng phất như ngủ đông, không có bất luận tin tức gì. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, hắn thầm nhủ trong lòng, hy vọng quyết định này của mình sẽ không khiến cho khí linh bá vương Thương ngục ngã. Trong lòng có chút cảm ứng, Doanh Thừa Phong thu lại tâm thần, tương thông với khí linh lang vương Thuẫn. Lập tức gã thấy được một bộ đồ án, ở lối vào di tích. Hai người Khương Văn Lực, Lệ Hạo Thành đang đi chậm rãi, mà cách phía trước bọn gã không xa. Vị trung niên thần bí kia khẽ cười lạnh, hung quang trong hai mắt bắn ra tứ phía chờ đợi. Trên con đường này, có rất nhiều tiểu lang ẩn núp. Chúng thu lại khí tức gần như bằng không. Hơn nữa lại gặp may bởi trong môi trường đặc thù này, sự tồn tại của thể bán năng lượng như chúng có thể tránh được tai mắt của ba vị cường giả bạch ngân cảnh hùng mạnh. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, tuy nói hai người bọn Khương Văn Lực không có oán thù gì với mình, hãm hại bọn họ như vậy dường như có chút không phải. Nhưng Doanh Thừa Phong tin rằng nếu có gặp nhau, thủ đoạn hai người bọn họ đối phó với tự mình chắc chắn cũng không tốt hơn chút nào. Thế giới linh đạo là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Doanh Thừa Phong muốn tự thân hùng mạnh, muốn tận lực bảo vệ người thân của mình, khiến thảm kịch thôn Tam Hiệp không tái diễn lần nữa. Hắn nhất định phải hòa nhập vào thế giới này. Có một số việc không thể không làm. Rốt cục, khi Khương Văn Lực và Lệ Hạo Thành đi qua một ngã rẽ, bọn họ nhìn thấy nam tử trung niên kia. Sắc mặt hai người lập tức hơi thay đổi. Bọn họ lập tức cảm nhận được sát khí nồng nặc từ trên người đối phương truyền ra ngoài. Đương nhiên, theo sau sát khí mãnh liệt này là khí tức hắc ám hung bạo. Bị cổ khí tức này bao phủ, thậm chí hai người bọn họ có cảm giác hít thở không thông. Liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới căn phòng bí mật dưới mặt đất. Hay là vị cường giả khiến người khác thất kinh này đột nhiên xuất hiện có liên quan đến căn phòng bí mật đó. Hít sâu một hơi, Lệ Hạo Thành trầm giọng nói, các hạ là ai, vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta? Ánh mắt nam tử trung niên kia lóe ra, nhìn gắt gao vào Lệ Hạo Thành, đặc biệt là trên áo khoác của gã tràn ngập một khí tức khác, càng làm cho lòng gã sục sôi. Nhếch miệng cười, gã không hề che giấu sát ý của mình, nói, bổn tòa A Nhị Pháp Đặc, ha ha, ngươi có thể nhớ ra chứ?